Thiên thu mộng lưu diên trường ngưng. Chương 77, tan tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lá cờ mang chữ lưu phấp phới xuất hiện nơi sơn đảo cuối cùng. Đi đầu đội hình tấn công là lớp binh sĩ cầm thuẫn xung phong, như một mũi nhọn phá vỡ yên bình. Nhìn những bóng quân địch dày đặc chen chúc như một đàn kiến khát máu, phát hiện con mồi liền ào ạt lao tới, hệt như một cơn sóng điên cuồng. Thôi chiêu chiêu dương cao, cô ngô đừng khẽ hạ tay, tính toán kỹ lưỡng khoảng cách từ quân Hàn đến đại doanh. Chỉ cần tiến thêm vài bước, đợi thêm một nhịp mới có thể khiến mũi tên nữ binh phát huy sát lực tối đa. Bắn cung, tiếng hô vang dội của Thôi chiêu chiêu vừa cất lên. Cung tiễn thủ đồng loạt dương cung ngắm bầu trời, dây cung đồng loạt vang lên tựa tiếng tơ đồng rung chuyển. Trong thoáng chốc, ngàn mũi tên xé gió bay vụt xuống như mưa rào dữ dội. Quân Hàn vốn coi thường thể lực của nữ binh, cho rằng mũi tên dù có rơi xuống cũng chẳng gây được tổn thương gì đáng kể. Nhưng không ngờ, mũi tên lần này đều đã được cải tiến. Bên trong bó tên ẩn giấu thuốc nổ, một khi va chạm với thuẫn hoặc giáp trụ, lực chấn động sẽ kích phát thuốc nổ, khiến bó tên bùng nổ dữ dội. Chớp mắt sau, mỗi khi mũi tên va vào thuẫn hoặc áo giáp của địch, liền theo sau là một tràng kinh hô thảm thiết, tiếng đau đớn rền vang. Hỏa, hỏa, ngọn lửa bốc lên như hoa mạn châu sa đỏ rực, nhanh chóng lan dọc theo thân quân phong binh, mùi máu tanh nồng đượm cũng theo đó tràn vào trong doanh, khiến đội quân xung kích lúng túng, thế công rối loạn, chỉ trong phút chốc đã sụp đổ. Thôi chiêu chiêu dơ cao, cô ngô đừng chỉ về phía Yên Môn. Công binh, xông trận, tuân lệnh. 500 nữ binh đồng loạt dơ cao thuẫn đồng, dũng mãnh xông về phía ngoài cửa doanh quân địch. Các nàng đều là những binh sĩ nữ có thể lực vượt trội. Lực xung kích của thuẫn đồng không hề kém cạnh nam tử. Nhất là khi lớp quân địch đầu tiên bị tan rã, 500 nữ binh xung kích ấy tựa như lưỡi dao sắc bén xuyên thủng bức màn phòng thủ, quyết trả thù cho các tỷ muội. Trong hàng ngũ ấy, có không ít người là những nữ binh hôm nay theo Thôi chiêu chiêu trốn về. Nhìn thấy kẻ địch, nỗi căm phẫn liền bùng lên mãnh liệt, các nàng gân cổ gào to, tiếng thét như tiếng trống báo tử, khơi lên ngọn lửa hận thù sôi sục trong lòng đồng đội. Trả thù, giết, giết, giết, thuẫn binh mở đường, mạnh mẽ phá vỡ thế trận phòng thủ của quân tiên phong Hàn quân. Dựa vào thuẫn đồng hộ thân, họ gắt gao chèn ép địch về hai bên, mở ra một đường sống. Xông lên a, 300 nữ kỵ binh từ phía sau phóng vào trận. Trường mâu vung lên, nhất tề đâm thẳng về phía đầu trận địch quân. Đám thuẫn binh còn đang đối phó nữ thuẫn binh, chưa kịp phản ứng thì đã bị trường mâu xuyên phá. Trong khoảnh khắc, mấy cái đầu lăn xuống mặt đất. Lưu Bạc đang tọa trấn phía sau doanh Hàn quân, nhìn thấy tình cảnh ấy, không khỏi thầm thở dài cảm khái. Đại trưởng công chúa, quả nhiên vẫn là đại trưởng công chúa năm xưa. Chỉ huy quả quyết, dứt khoát, có thể rèn giũa một đám cô nương yểu điệu thành những nữ binh dũng mãnh. Ác kiệt đến thế, chi quân Xích Hoàng này, tuyệt đối không thể giữ lại. Nếu không, ắt thành họa lớn, cũng may lần này đã mang đủ vạn quân theo. Dù phải trả giá lớn đến đâu, cũng nhất định phải tiêu diệt tận gốc đội quân Xích Hoàng này. Lưu Bạc vung tay hạ lệnh, cung tiễn thủ vào vị trí. Thôi chiêu chiêu dơ cao, cô ngô đừng hô lớn, thuẫn binh, phòng ngự, chống trận dồn dập thay đổi tiết tấu. Nữ binh theo hiệu lệnh lập tức triệt thoái. 500 nữ thuẫn binh lui về sau, 300 nữ kỵ binh cũng kịp thời rút về đại doanh. Keng, keng, keng, tiếng va chạm của thuẫn đồng rền vang. 500 nữ binh nhanh chóng chuyển đội hình, dựng thuẫn kết nối cùng viên môn tạo thành một bức tường thành lâm thời. Phần lớn tên bắn của quân địch đều bị chặn lại phía ngoài. Phản ứng mau lẹ ấy rõ ràng nằm ngoài dự đoán của Lưu Bạc. Nhưng còn chưa kịp ứng biến, thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng hò reo sát phạt. Sao lại có viện quân? Khi lá cờ kinh kỳ vệ lọt vào tầm mắt, sắc mặt Lưu Bạc chấn động. Kinh kỳ vệ, sao lại có thể đến nhanh như thế? Nếu đã có kinh kỳ vệ, vậy chẳng phải Yến Vương cũng đã ở rất gần rồi sao? Lập Mâu, Tiêu Phá, kỵ binh dẫn đầu, tay nắm trường mâu, hướng mũi mâu chỉ vào phía trước. 1000 kinh kỳ vệ kỵ binh như một cơn sóng dữ lao vào. Đây là sự xuất hiện mà không ai ngờ tới. Đại quân hậu phương, vốn là những bộ binh dày dặn. Thế mà giờ đây lại chẳng thể cản nổi 1000 kỵ binh từ kinh kỳ vệ. Chỉ trong chốc lát, 3000 bộ binh bị tách rời. Tiêu Phá, vốn là hán tướng, từng dạy cho quân binh bao lần rằng bộ binh chẳng thể so với kỵ binh. Mà nếu không vì lo lắng cho sự an nguy của đại trưởng công chúa, hẳn ông đã chỉ huy kỵ binh xông thẳng vào, san bằng 3000 bộ binh này. Lưu Bạc, mặt mày tái nhợt, vô thức muốn ra lệnh thu quân, nhưng một tên tiểu binh vội vã kéo dây cương ngựa, gấp rút nói, tướng quân, đi mau. Lúc này, Lưu Bạc mới giật mình nhận ra, quân Xích Hoàng quân đang toàn lực tấn công, đất trời rung chuyển, toàn quân đã xung phong. Chẳng ai ngờ rằng bản thân ông, người dẫn đầu 10000 đại quân, lại đang đối diện với thế trận hai mặt thù địch, hao tổn không biết bao nhiêu bộ binh và thuẫn binh. Dù không cam lòng, nhưng giờ đây còn có thể làm gì? Thế cục đã thay đổi. Nếu không nhân cơ hội kinh kỳ vệ chưa kịp ngăn đường lui mà thoát ra, ông sẽ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài thất bại và diệt vong. Rút, rút quân, Lưu Bạc hét lớn, giọng khàn đặc, người nợ tô nương mạng sống của các nàng, hôm nay nhất định phải lưu lại. Tiếng nói của Thôi Chiêu Chiêu từ xa dần dần vang đến. Lưu Bạc vội vã quay đầu lại, chưa kịp thấy rõ, chỉ cảm thấy một mũi phi tiễn đã bay vèo qua, vút qua sát thân, trong mắt Thôi Chiêu Chiêu. Lúc này chỉ có một mục tiêu duy nhất, Lưu Bạc. Lưu Bạc cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Không kịp suy nghĩ, vội vàng thúc ngựa lao đi. Nhưng càng tuyệt vọng hơn khi ngay lúc ấy, những tảng đá lớn từ trên đỉnh núi lăn xuống, chắn ngang con đường của ông. Mặc dù nơi đây không phải là con đường hẹp và hai bên núi không phải là dốc đứng, nhưng sự xuất hiện đột ngột của hàng chục tảng đá khổng lồ đã cắt đứt hoàn toàn con đường lui của ông. Tiêu Phá không kịp xông đến chém giết, cũng bị chặn lại bởi những tảng đá, chỉ có thể quay lại tiếp tục chiến đấu với bộ binh. Nhằm nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, mở đường rút lui, rồi vội vã quay lại tiếp viện cho công chúa. Chiến trường bỗng chia làm hai, và không chỉ Lưu Bạc, mà cả Thôi Chiêu Chiêu cũng đều ngạc nhiên. Nàng không hề nghĩ đến việc liều lĩnh, do đó chỉ đành dừng ngựa, hạ lệnh cho quân Xích Hoàng quân cảnh giác. Hai quân chém giết bỗng chốc dừng lại. Thôi Chiêu Chiêu cùng Lưu Bạc vô thức cùng nhìn về phía sườn núi, nơi có một nhóm người xuất hiện. Những người ấy, trang phục giản dị, gương mặt rám nắng, như những người suốt ngày làm quen với ánh mặt trời. Họ dường như không phải là những chiến binh bình thường. Những sơn phi như thế không dễ dàng tham gia chiến trường. Vậy nên nhóm người này, dù lạ lẫm, cũng không thể xem thường. Đại trưởng công chúa đừng sợ, chúng ta đến để giúp ngài. Một giọng nữ vang lên, đó là người đứng đầu nhóm. Một thiếu nữ, nàng đội chiếc mũ nỉ cũ kỹ, hướng về phía công chúa mỉm cười, ánh mắt nụ cười như xuyên qua ánh nắng chói chang. Trên lông mày trái của nàng có một vết sẹo nhỏ, như một dấu ấn không thể phai mờ, cắt đứt thanh thoát trên khuôn mặt nàng. Thôi Chiêu Chiêu cẩn trọng nhìn nàng, xin hỏi cô nương là người phương nào? Chúng tôi là Toái Diệp Tiêu Cục, thiếu chủ Phong Thanh Bình. Thiếu nữ đáp, âm thanh trong trẻo vang vọng, ba chữ ấy như một tiếng sét, khiến Lưu Bạc vô cùng kinh ngạc. Toái Diệp Tiêu Cục không phải là một tiêu cục lớn ở Hàn Châu. Nhưng tại Toái Diệp Thành lại nổi tiếng. Lưu Bạc biết đến cái tên này chỉ vì khi ông triển khai kế hoạch hỏa lôi. Toái Diệp Tiêu Cục là đơn vị cản trở mạnh mẽ nhất. Những hỏa lôi này trải dài khắp các ngõ hẻm. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể gây ra thảm họa. Phong Thanh Bình chính là người đứng đầu phong trào phản kháng. Dẫn dắt Toái Diệp Tiêu Cục chống lại chính quyền và chính phụ thân nàng, vì bảo vệ họ mà chết thảm dưới tay binh lính Hàn. Lưu Bạc biết rõ rằng chính mình đã tạo ra sự hỗn loạn này. Thù giết cha, không đội trời chung. Phong Thanh Bình, trong lòng chất chứa thù hận, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho Lưu Bạc. Trước kia, nàng và những huynh đệ trong tay chỉ có vỏn vẹn 121 người. Trốn dưới bóng quân Hàn, không dám hành động, lấy 121 người đối đầu với quân doanh hùng mạnh. Đó chính là chuyện điên rồ không ai dám nghĩ tới. Thế nên, họ vẫn lẩn khuất trong núi gần Hàn Châu, chờ đợi một cơ hội để tự tay báo thù. Đâm Lưu Bạc, khi bọn họ phát hiện dấu vết của Xích Hoàng quân, họ không ngần ngại theo dõi, lặng lẽ di chuyển, 121 người, làm sao có thể báo được thù. Nhưng nếu gia nhập vào Xích Hoàng quân, cơ hội trên chiến trường sẽ giúp họ thu thập Lưu Bạc. Tuy nhiên, chẳng ai ngờ rằng cơ hội lại đến quá nhanh, và càng không ngờ Lưu Bạc lại nhanh chóng rơi vào thế bất lợi. Phong Thanh Bình không thể để tuột mất cơ hội này. Ta cùng Lưu tướng quân có thù giết cha. Công chúa xin cho phép ta tự tay kết thúc hắn. Phong Thanh Bình rút thanh đao bên hông. Mũi dao sắc bén lạnh lẽo. Con dao này là di vật duy nhất của phụ thân nàng. Hôm nay, nàng sẽ dùng nó để cắt đứt đầu Lưu Bạc. Thôi Chiêu Chiêu nghiêm giọng đáp. Đúng lúc, bản cung hôm nay cũng muốn lấy mạng hắn. Vậy thì mỗi người một dao. Phong Thanh Bình nói xong, liền ra hiệu cho 121 người hùng hổ lao vào trận. Lưu Bạc hoảng hốt hô lớn, bày trận, giết bọn chúng. Hôm nay ai bảo vệ Lưu Bạc, ta sẽ chặt đầu người đó. Phong Thanh Bình quát lớn, âm thanh sắc bén vang dội. Toái Diệp Thành đã xuất quân, ai muốn bảo vệ hắn, người đó là vô lương tâm. Đừng quên, vợ con các người vẫn đang sống trong sợ hãi tại Toái Diệp Thành. Lời này vừa dứt, một số binh sĩ Hàn Châu trong lòng cắn răng, nắm chặt vũ khí, không còn do dự. Nếu không phải do hành động tàn ác của cha con Hàn Thiệu Công, ai muốn bỏ quê hương ra chiến trường bán mạng? Các người muốn phản sao? Lưu Bạc quát lớn, vội vàng ra lệnh cho các binh lính ngăn chặn Phong Thanh Bình và đám người đó. Ngăn lại, ngăn lại. Thôi Chiêu Chiêu vươn tay chỉ về phía Lưu Bạc. Ánh mắt lạnh lẽo như ánh trăng vỡ. Ai có thể chém đầu Lưu đại ca? Lấy đầu hắn, triều đình sẽ bỏ qua tội lỗi cũ. Cái lạnh tỏa ra từ lời nói khiến Lưu Bạc cảm thấy lạnh buốt tận xương. Nhận ra ánh mắt của các binh lính xung quanh nhìn hắn đầy sự thay đổi. Hắn còn nhớ rõ kết cục của Mã Đức, chính là trong lúc bị Tiêu Trước mê hoặc, bị thủ hạ Quế Giáo đâm. Các ngươi muốn làm gì? Lưu Bạc run rẩy, không thể hiểu được, chúng ta muốn về nhà. Các binh sĩ từ Toái Diệp Thành gầm lên, giọng nói đau đớn nhưng đầy quyết liệt. Các huynh đệ, Phong thiếu chủ nói rất đúng. Hãy nhớ lại, ngày trước tên này đã đối xử với chúng ta như thế nào. Vợ con chúng ta giờ đang sống trong lo sợ. Các ngươi, nếu làm phản, ta sẽ giết cả nhà các ngươi. Lưu Bạc tức giận gầm lên. Người kháng mệnh sẽ chết. Phản bội sẽ bị diệt tộc. Nhưng chưa kịp nói hết, Thôi Chiêu Chiêu đã ra tay ngắt lời. Giết ngươi, ta sẽ nhanh chóng phá Toái Diệp Thành, bảo vệ gia đình họ. Nàng thả cánh tay trái xuống, từng mũi tên đã chuẩn bị sẵn sàng. Hôm nay sẽ là ngày đầu ngươi rơi xuống. Phong Thanh Bình nhìn Thôi Chiêu Chiêu, ánh mắt lấp lánh tựa ngọc. Dù nàng mang theo dấu vết của Phong Sương, nhưng khí chất vẫn chói lọi, không hề suy giảm. Từ nhỏ, nàng đã kính trọng Đại Ung công chúa. Hôm nay, cùng công chúa chiến đấu bên nhau, trái tim nàng như dâng trào nhiệt huyết, khiến tay nàng vung mạnh thanh đao, mỗi nhát chém đều mạnh mẽ, dũng mãnh, thôi chiêu chiêu dẫn quân xông vào, mỗi một nhát chém đều không lưu tình, trong khi vẫn dõi mắt nhìn về phía Phong Thanh Bình, người chiến đấu đầy dũng mãnh, làm nàng không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ. Trong khoảnh khắc, một ý niệm thoáng qua trong đầu nàng, nếu có thể, nàng sẽ thu phục Phong Thanh Bình dưới trướng, khiến Xích Hoàng quân có thêm một mãnh tướng. Hai quân tiếp tục giao tranh kịch liệt, trong khi các tiểu binh của Toái Diệp Thành không thể tiếp tục chiến đấu, hoặc là buông vũ khí đầu hàng, hoặc là quay lưng chạy trốn vào rừng núi. Bọn họ không muốn chết trong chiến trường, họ muốn trở về nhà, muốn ôm mẹ, sờ đầu con và thì thầm vài lời uất ức với người yêu. Tình thế hoàn toàn thay đổi. Lưu Bạc nhận thấy quân lính bên cạnh mình ngày càng ít đi, muốn chạy trốn nhưng con đường đã bị chặn lại bởi những tảng đá lớn, hắn không còn cơ hội để chạy thoát. Trong tuyệt vọng, như một tướng lĩnh chiến trường, Lưu Bạc chỉ còn hai lựa chọn, đầu hàng hoặc tử chiến. Nhưng hôm nay, dưới sự bao vây của đại trưởng công chúa, hắn biết dù có đầu hàng thì cũng không thể giữ được mạng sống. Hắn đã gtcst hơn 20 nữ binh. Thù này nhất định không thể dừng lại. Tử chiến, chỉ có thể tử chiến. Lúc này, trong khoảnh khắc sinh tử, Lưu Bạc hoảng loạn, lòng dâng lên một ý nghĩ tuyệt vọng. Hắn la lớn, ta biết Toái Diệp Thành hỏa lôi bố trí. Hồ Toái Diệp, hắn hy vọng có thể dùng những thông tin này để đổi lấy mạng sống. Nhưng không ngờ, Thôi Chiêu Chiêu lại lạnh lùng lao tới, mũi kiếm sắc lạnh như băng. Lưu Bạc vội vàng xoay người, nhảy xuống ngựa, nhưng Thôi Chiêu Chiêu cũng không tha cho hắn. Kiếm chiêu liên tiếp như mưa, từng bước áp sát, đâm thẳng vào cổ họng hắn. Lưu Bạc luống cuống lùi lại, không kịp phản ứng, một nhát đao của Phong Thanh Bình đã chém mạnh vào vai hắn. Lưỡi đao của Phong Thanh Bình như cắt sắt, vết thương chảy máu tươi. Nếu không phải Lưu Bạc kịp thời tránh đi, có lẽ nửa cánh tay của hắn đã bị chặt đứt. Tha ta một mạng, ta, a, Lưu Bạc la hét, nhưng không có cơ hội. Thôi Chiêu Chiêu không cho hắn cơ hội nói gì, mũi kiếm dồn thẳng đến cổ họng hắn. Lưu Bạc chỉ còn biết RNR, vì đau đớn. Phong Thanh Bình, trong khoảnh khắc ấy, mở miệng, công chúa, hắn biết, ta cũng biết. Thôi Chiêu Chiêu ghi nhớ lời này, không chút do dự, tiếp tục vung kiếm, đồng thời nàng còn dùng tay trái nhắm thẳng vào Lưu Bạc, chuẩn bị bắn mũi tên. Xèo, Lưu Bạc hoảng loạn tránh né, giống như một con chó hoang tìm cách thoát thân, nhưng Thôi Chiêu Chiêu không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Ách, một kiếm của nàng xuyên thẳng vào vai hắn, xuyên qua lớp áo giáp, đóng đinh hắn xuống đất, không thể cử động. Ngay lập tức, Phong Thanh Bình cũng một nhát đao xuyên qua thân thể hắn. Hai người trao đổi ánh mắt, Thôi Chiêu Chiêu lên tiếng, chủ tướng đã bắt, các ngươi còn chiến đấu vì ai? Các binh sĩ Hàn đã quá mệt mỏi, khi thấy trận chiến đã định, không còn hy vọng, họ buông vũ khí, giơ tay đầu hàng. Ngươi nói, ai đã mật báo cho các ngươi? Thôi Chiêu Chiêu xoay chuôi kiếm, ép hỏi. Lưu Bạc thảm thiết kêu lên, giọng run rẩy, Tự Sơn Thành mật thám. Quả là vậy, Thôi Chiêu Chiêu cắn chặt răng, lòng đầy hận thù. Nếu không phải Thôi Bá Diệp cố tình tiết lộ, nàng đâu có biết chuyện này. Lưu Bạc cầu xin tha thứ, công chúa tha mạng, tha mạng, người đã từng tha mạng cho Tô Nương sao? Thôi Chiêu Chiêu gằn giọng, mắt đỏ hoe, một cú đá mạnh vào mặt hắn. Đây là ngươi thiếu các nàng. Lưu Bạc nôn ra máu, răng cửa đã vỡ, không còn sức để nói thêm. Thôi Chiêu Chiêu rút kiếm, máu tươi văng tung tóe. Nàng cõng qua thân thể hắn, giọng khàn đặc, Phong cô nương, mạng sống của hắn, để lại cho ngươi, Tả công chúa. Phong Thanh Bình không hề do dự, hét lớn, các huynh đệ, đến đây, các huynh đệ của Toái Diệp Tiêu cục xông tới, ánh mắt đầy hận thù, nhìn chằm chằm vào Lưu Bạc, mỗi người một đao, đây là những gì hắn thiếu chúng ta. Tốt, Lưu Bạc không ngờ rằng chính mình lại rơi vào kết cục này, càng không thể ngờ rằng hắn sẽ theo chân Tô Nương. Chịu đựng những đòn giáng xuống như thiên đao vạn quả, không sao tránh khỏi một trận oán hận nặng nề. Sau đó Phong Thanh Bình đôi mắt đã đỏ ngầu, dẫn đầu những huynh đệ của mình quỳ xuống, ba lần dập đầu đất, lòng tràn ngập đau xót. Phụ thân, nhi báo thù cho ngươi, thề sẽ dội huyết hận. Thanh âm thê lương đau đớn đến nỗi khiến trái tim người nghe phải rung động. 4 năm sau, vào cuối mùa xuân, đại trưởng công chúa cường công Toái Diệp Thành, sau đó đã liệt nữ hơn 20 người. Họ chọn cái chết để bảo vệ danh dự. Sau đó, công chúa dẫn quân nghênh kích phản quân, giành chiến thắng vang dội. Trong trận chiến này, hơn 6.000 phản quân bị chém giết, 2.000 người bị bắt làm tù binh, còn lại, những kẻ chạy trốn tứ tán. Không ai biết tung tích, Xích Hoàng quân hùng mạnh, từ đó bùng lên rực rỡ, khiến muôn đời kính nể. Đại Ung Sử Ký truyền thuyết Xích Hoàng chiêu công chúa sau khi thu dọn chiến trường. Thôi Chiêu Chiêu đã hỏi Tiêu Phá về những tình huống sau chiến, đồng thời cảm tạ Yêu Yêu vì sự giúp đỡ kịp thời. Nàng đã sai Tiêu Phá mang về thư tay của mình, báo cho họ an toàn. Sau đó, Thôi Chiêu Chiêu một mình triệu kiến Phong Thanh Bình. Phong Thanh Bình bước vào, cung kính quỳ xuống trước mặt Thôi Chiêu Chiêu. Nàng vì lo lắng, nên khi mở miệng, đầu lưỡi có chút thắt lại. Điện hạ, Phong Thanh Bình, Thôi Chiêu Chiêu nhìn xuống, giọng lạnh lùng như băng. Phong Thanh Bình không dám ngẩng đầu, chỉ cúi thấp xuống, nói, ta, tiểu nhân ở đây. Ngươi nếu nguyện nhập Xích Hoàng quân, giúp ta bình định Hàn Châu, còn có thể giúp ta duy trì thái bình mãi mãi. Thôi Chiêu Chiêu nghiêm túc hỏi, Phong Thanh Bình sao lại không muốn? Hôm nay nhìn thấy công chúa oai phong lẫm liệt, lòng hắn tràn đầy cảm xúc mãnh liệt. Nếu công chúa không chê, ta nguyện một đời đi theo công chúa. Vậy thì theo ta, cùng đánh tan Toái Diệp Thành, đem bình yên đến cho dân chúng trong thành. Ân, trong quân đương ngôn. Thôi Chiêu Chiêu nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên, tuân lệnh. Phong Thanh Bình xúc động, gật đầu mạnh mẽ, mặt tướng tuân lệnh. 4 năm sau, Phong Thanh Bình gia nhập Xích Hoàng quân. Từ đó, trong nhiều năm, nàng đã chảm địch vô số. Sau này, hậu thế gọi nàng là sắt tướng quân, Đại Ung Sử Ký truyền thuyết đại tướng quân, cách chương.